Ta không muốn sinh hài tử. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Vừa phản, khi lão thôn trưởng đi ra thấy ta thì muốn dẫn ta thưa thái rau để uy lợn. Một số người thì đẩy chuồng lợn cũ ra thấy ta được Vương Đại Trụ cho ngồi ở trên cổ liền cười tủm tỉm nói. Miêu Nhi, mau lớn để có thể giúp uy uy cho lợn Nga. Đệ lớn lên được là nhờ sữa của nó mà. Người xung quanh nghe thế đều cười ộ lên. Vương Miêu Nhi sửng sốt một lúc rồi mới ý thức được con lợn ái trước mắt chính là con lợn năm xưa đã cho mình sữa. Trên mặt nhất thời một mảnh ửng hồng, Vương Đại Trụ đỡ Miêu Nhi xuống, ôm vào trong ngực, sau đó trừng mắt với những thôn dân đang đứng cười xung quanh rồi cố sức đi ra bên ngoài. Miêu Nhi, đừng thương tâm, sữa lợn mà để ăn là thứ rất tuyệt vời. Hồi nhỏ, có một thời gian ca ca còn uống nước tiểu của chính mình nữa mà. Thật sự, ca như thế nào còn nhớ chuyện lúc bé? Cái này ca nghe A Sao nói lại Đại Trụ vốn không quen nói dối. Nói xong mặt cũng đỏ lên, Vương Miêu Nhi nhìn chằm chằm mặt của Đại Trụ được ánh mặt trời chiếu xuống càng lúc càng hồng thấu. Quyết định không khi dễ người thành thật, giữa trưa mùa hè, mọi người trong làng đã quen có một giấc ngủ trưa ngắn, trong khi đó hai tử lớn như Vương Đại Trụ cũng không nằm xuống ngủ được. Mắt Miêu Nhi thấy Đại Trụ nhẹ nhàng đặt cánh tay của mình xuống sau đó rón ra rón rén đi ra phía ngoài cửa. Biết là nó cũng giống như mấy hài tử trong thôn đến sông Hoàng Hà ngoạn. Liền nhanh chân chạy đến cửa hô lên, để cũng muốn đi. Hài tử trong thôn nói chung đều không thích chơi với các hài tử nhỏ hơn. Đặc biệt là các ca nhi, chỉ cần đánh một chút là có thể khóc nửa ngày. Đặc biệt là còn thích đem A Sao ra đâm thọc. Vương Đại Trụ cũng rất thích mang Miêu Nhi đi nhưng cậu thân thể nhược. Bình thường A Sao cũng không cho cậu xuất môn. Đại Trụ sờ sờ cái ót Miêu Nhi. Lần sau ca vào rừng chóc chim sẽ mang đệ theo. Được không? Ca xuất môn là muốn đi xuống sông tắm, rất nguy hiểm, nhưng đệ nóng lắm, đệ cũng muốn tắm sông. Đại Trụ do dự một chút, đệ mà đi theo ta thì con quái vật sông sẽ bắt đệ đi đó. Vương Miêu Nhi trừng mắt Vương Đại Trụ liếc một cái, đệ mới không sợ. Đại Trụ sờ sờ đầu, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, liền dẫn con Miêu Nhi ra cửa. Từ xa, đã nghe tiếng cười đùa của một nhóm tiểu hài tử. Đến gần, có đứa thấy cậu đi theo sau Vương Đại Trụ, chưa kịp tới gần đã nghe tiếng cười nói Vương Miêu Nhi, đệ cũng muốn đến xem chúng ta tắm sao, nếu muốn thì đệ có thể nhìn thân thể của ca ca đệ. Dù không cường tráng lắm nhưng cũng được lắm đó, một đám tiểu hài tử trai trai cười vang thành một đoàn. Cũng bởi vì mùa hè mấy năm trước, có mấy ca nhi gần tới tuổi thành thân. Mặc dù đã đính hôn qua nhưng ngực vẫn cảm thấy bất tần. Vì các ngày trong tuần chủ yếu là làm việc nhưng vẫn hẹn nhau đến bờ sông lén nhìn. Kết quả không cẩn thận nói ra làm cho người dân ở trong thôn chê cười một thời gian dài. May ở đây dân phong thuần phát, không giống như xã hội trước đây có cái gì trọng nam khinh nữ. Ngay cả nếu có thai ngoại ai ý muốn nhiều lắm cũng chỉ bị chê cười một trận. Vương Miêu Nhi cau mày. Xem ra muốn ngoạn ở bờ sông không phải là một ý kiến hay. Vương Đại Trụ nóng này, đệ đệ của ta mới 3 tuổi, nói lời vô nghĩa, đâu giống như xương sườn của ngươi, cũng dám đem ra khâu khiến huynh đệ người khác chê cười. Nhóm tiểu hài tử kia đầu lại nhìn chằm chằm hài tử vừa nói sau đó đồng loạt cười ộ lên. Vương Miêu Nhi trộm cười, thật là có một chút ý tứ. Vương Đại Trụ tìm nơi nước cạn. Cho Miêu Nhi ngồi trên một tảng đá tương đối bằng phẳng sau đó cẩn cẩn rực rực sắn quần của Miêu Nhi lên. Để cậu dùng chân nghịch nước, Vương Đại Trụ thì leo lên cây bắt ve gắn với vỏ cây liễu cho cậu cầm lấy đùa giỡn cũng không đến ngoạn với các tiểu hài tử khác trong thôn. Miêu Nhi thấy thế, nhẹ giọng nói, ca cứ đi chơi đi, để đệ ngồi đây một mình không sao đâu. Đại Trụ lắc đầu, ca ngồi trong này ngoạn cũng được. Bây giờ ra ngoài đó nắng lắm, không tốt, dứt lời, cúi đầu nhìn khối đá dưới chân mình, đột nhiên thấy một hòn đá bị mở lên, thấy một vài con kiêu ơ đầu xiên xiên vẹo vẹo đi ra, Vương Miêu Nhi cả kinh kêu lên, con cua, cách trương.